Như mấy con đã biết, đạo Phật mà ra đời là cái mục đích để dạy chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, sanh già bệnh chết. Một con người mà sinh ra thì chúng ta có bốn cái sự đau khổ đó, mà đạo Phật mà ra đời là nhắm giải quyết cho chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ. Như vậy sự tu tập của chúng ta phải nhắm vào bốn sự đau khổ này mà tu tập, chứ không có thể cầu người nào cứu khổ, giải khổ cho mình được bốn sự đau khổ này, mà nói sang là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy thì muốn giải quyết được cái tâm hàng ngày chúng ta sống mà không giận hờn buồn phiền, tất cả mọi sự đau khổ đến với tâm của chúng ta, thì chúng ta phải giữ tâm bất động thanh tịnh an lạc. Có một cái pháp nào làm cái tâm chúng ta bị chướng ngại thì mau mau chúng ta dùng câu tác ý. Có phương pháp đàng hoàng câu tác ý, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mà bây giờ trong khi có một ác pháp tác động vào tâm chúng ta làm chúng ta đau khổ, phiền não, giận hờn, lo lắng, suy tư, sợ hãi, thì ngay đó phải tác ý ngay liền, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cái câu tác ý nó chỉ giúp tâm chúng ta sống lại bình an mà không còn đau khổ. Thì quý Phật tử thấy đơn giản, quá đơn giản, cái pháp cũng quá đơn giản. Lúc nào chúng ta cũng ôm chặt cái pháp như lý tác ý. Cũng như một người mà vượt biển thì chúng ta phải ôm cái phao cho thật chặt, thì như vậy chúng ta sẽ tự cứu khổ lấy mình rồi, tự đắp lút lên mình đi rồi. Đơn giản, cái pháp quá đơn giản, không có gì khó. Cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy mà có những cái hiện tượng mà xảy ra, như chúng ta thấy hình dáng nhà cửa hay là hình dáng ma quỷ hoặc hình dáng người này người kia, điều do tưởng của chúng ta lưu sức. Tại vì chúng ta tu sai, chúng ta chỉ tác ý để cái tâm chúng ta nó trở về cái trạng thái bất động thanh tịnh an lạc vô sự. Trong khi đó chúng ta lại hiểu lầm, cho nên chúng ta ức chế cái ý thức của chúng ta không cho hoạt động. Mà ý thức chúng ta không hoạt động thì tưởng thức phải hoạt động, cho nên tưởng thức hoạt động thì con mắt này mà thấy cái bóng dáng kia, con ma con quỷ hay hoặc là thấy người này người đó kia, đó là tưởng nó hoạt động, nó mới thấy cái hình dáng đó. Như bây giờ quý Phật tử ngồi trước mặt thầy, nhìn thầy con người như thế nào nó y như vậy, nó không khác. Mà giờ thấy thầy mọc sừng, hai răng nanh thòng xuống này, miệng bự ra này, thì đó là bị tưởng. Cái nhìn thấy như vậy đó là bị tưởng. Cho nên mau mau chúng ta cũng dùng câu tác ý xả những cái điều này, xả những cái điều tưởng. Tưởng hãy đi đi, ở đây không sử dụng mày, chỉ có ý thức mà thôi, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chỉ có ý thức của chúng ta thôi. Còn hoàn toàn những cái biết khác chúng ta đều xả, những cái thấy khác đều là xả ra hết, nó là ác pháp. Bởi vì chúng ta sai là tại vì chúng ta tu tập sai, dùng một cái đối tượng, một câu niệm Phật hoặc một cái hơi thở chúng ta để ức chế ý thức chúng ta không làm việc. Ý thức chúng ta để tự nhiên làm việc, nhưng khởi cái niệm làm cho tâm chúng ta buồn phiền sợ hãi lo lắng thì các ý đuổi ngay liền, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Chứ không phải diệt ý, để ý thức làm việc rõ ràng. Nó còn niệm chứ không phải diệt, nó mất niệm. Cái lầm của chúng ta là tu tập làm cho ý thức chúng ta không hoạt động. Mà từ xưa đến giờ thầy thấy như bên Tịnh Độ dạy chúng ta niệm Phật để được tâm nhất động, bất động. Thất nghiệp nhất tâm bất động, kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Niệm Phật để cho ý thức chúng ta không còn niệm thì như vậy là chúng ta sẽ trở thành người điên. Tại vì chúng ta niệm chưa hết vọng tưởng, cho nên chúng ta chưa thấy được cái điên của chúng ta. Khi mà hết vọng tưởng rồi thì chúng ta cứ thấy ở đâu cũng cõi Cực Lạc, ở đâu cũng Phật Di Đà, ở đâu cũng chứng Bồ Tát hết. Thì như vậy chúng ta đâu phải là con người bình thường, cho nên nó là điên rồi. Mai là mấy con chưa niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Chớ mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì mấy con sẽ thấy cái thế giới của mấy con sống là thế giới người điên. Còn tu thiền cũng do ý thức tập trung làm cho ý của chúng ta không hoạt động, gọi là thiền định. Thiền định gì lạ luôn vậy? Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp bằng ý thức của chúng ta. Như thầy hồi nãy nói, các con thấy cái phương pháp của Phật như lý tác ý, lấy cái ý của mình đuổi tất cả những cái niệm làm cho tâm chúng ta đang bị chướng ngại. Đó là về vấn đề cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, tâm nó phiền não buồn khổ lo lắng sợ hãi thì dùng câu tác ý để đem lại tâm chúng ta bình thường. Nhưng bây giờ đến thân của chúng ta, thân chúng ta nó có bệnh đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, nó cũng có phương pháp đẩy lui bệnh, đâu phải là Phật pháp không cách thức làm chủ bệnh sao? Hở chút nào thì nghĩ con cứ đi bác sĩ uống thuốc, bộ lợi đó bác sĩ nó không lấy tiền. Hở chút nào hơi đau đau chút nào cái nằm nó rên ra cho cả gia đình không có yên ổn. Không lẽ một người ở trong gia đình rên ra đau khổ mà chúng ta thức chúng ta ngủ được sao? Mọi người đều phải chăm sóc. Tại sao chúng ta khổ, chúng ta làm cho người khác khổ mà toàn là những người thân của mình thôi? Trong khi mình khổ là cái nhân quả, cái giờ đó, cái phút đó nhân quả mình phải trả, thì mình do một cái hành động nhân quả mình làm điều ác gì đó thì hiện bây giờ nó thực hiện để cho chúng ta phải trả cái quả, thì nó đau nhất chúng ta biết rồi, thì chúng ta sẽ đẩy lui, tức là chuyển nhân quả. Nhân quả chuyển được chứ đâu phải nhân quả cố định sao? Chúng ta phải gan dạ để mà chuyển cái nhân quả của mình để trở thành từ ác nó trở thành thiện. Phật pháp dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết. Vậy thì bệnh phải làm chủ chứ sao lại bệnh lại rơi la? Chúng ta là con người phải có ý chí, có can đảm, phải dũng cảm để mà chiến thắng lại, đâu phải là con người hèn nhát. Chúng ta phải là con người gan dạ đối với cảm thọ. Hôm qua không đau, bữa nay đau lại sao lên ra? Chỉ có những người hèn nhát mới rên la, chứ còn những người gan dạ không bao giờ rên. Bữa nay không đau, ngày mai đau thì ngày mốt phải hết chứ. Mấy con đừng có rên la nó sẽ hết, mà mấy con càng rên la bao nhiêu thì cái nghiệp nó chồng lên bao nhiêu. Với sự rên la đó là ác pháp, từ ác pháp nó chồng lên ác pháp. Thầy nói như thế này để mấy con thấy ác pháp nó rất rõ. Một người chửi mắng mình mà mình nhịn, mình nhẫn nhịn, mình không chửi mắng là mình vui vẻ, mình tha thứ cho thương yêu, thì cái ác pháp đó nó sẽ xuống ngay liền. Người ta chửi mình, mình chửi lại thì họ sẽ đánh mình đánh lại, thì thử hỏi ác pháp chồng lên không? Cho đến khi mà đi ở tù hoặc nằm nhà thương, đó là ác pháp chồng ác pháp. Cho nên ở đây Đức Phật dạy lấy thiện chuyển ác. Mà thiện là cái gì? Thiện là năm giới luật của Phật, mà thầy gọi là đạo đức nhân bản, nhân quả. Sống năm giới của Phật mà thôi, đừng có sống cái khác, mà hãy sống năm giới. Giới thứ nhất của Đức Phật dạy đó là đức hiếu sinh. Luôn lúc nào chúng ta cũng khởi lòng thương yêu. Một người chửi mình thương yêu họ là sao mình giận? Chỉ mình ghét họ mình mới giận. Các con thấy rõ không? Người ta đã không hiểu nhân quả, người ta mới giận dữ vì cái gì đó mà người ta lầm trách, người ta mới chửi mắng mình, người ta mới nói nặng nhẹ mình. Mình hãy thương yêu cái người ta đang mù mờ, người ta đang u tối, người ta đang không hiểu, người ta mới chửi mắng mình. Người ta đâu có biết rằng cái hành động chửi mắng đó là ác pháp. Cho nên chúng ta phải tư duy suy nghĩ như vậy mà thương yêu những cái người đang ở trong ác pháp. Mà đang ở trong ác pháp mình tha thứ thương yêu, có phải là đúng không? Đức hiếu sinh mà. Các con thực hiện đức hiếu sinh, không ai làm động tâm các con được. Chỉ vì con ghét người ta mà các con bị động tâm, bị khổ. Các con hiểu được. Cho nên đức hiếu sinh thứ nhất. Đức thứ hai là đức ly tham. Hở ra một chút tham ăn, tham ngủ. Ví dụ như bây giờ, giờ này đâu phải giờ ăn, mà nó muốn ăn, tức là tham ăn. Dừng lại, chưa ăn ngày bữa, muốn ăn nhiều. Tại sao quý thầy người ta ăn ngày bữa ta sống mà mình ăn 30 bữa? Có phải là mình tham ăn không? Mình chỉ rầy tâm mình, chỉ mắng tâm mình thì nó trở về cái sự bình thường của nó, rồi nó trở thành cái thói quen ăn ngàn bữa, không có ăn phi thời, không ăn hoạt vật. Ví dụ như thấy trái chuối, cái bánh muốn lấy ăn, dừng lại. Ở đây không phải là cái giờ mày ăn, chưa đúng giờ tao cho ăn. Vậy thì mình làm chủ cái tâm của mình chứ gì? Mình làm chủ được cái thân của mình chứ gì? Tập từ cái ăn cái ngủ của chúng ta. Giờ này không phải giờ mày ngủ, tại sao mày lừ đừ? Mình phải tỉnh ngay là liền. Thì ngay mấy con la cái tâm của mình, ngay liền cái thân của mấy con thấy hết được. Mấy con phải mạnh dạn để mà tập làm chủ. làm chủ bằng pháp như lý tác ý rõ ràng không? Các bạn tác ý, các bạn rầy ra cái thăng bằng hay không? Thì mấy con sẽ thấy chuyện này. Các con cứ làm thử coi có không? Phật pháp rất hay mấy con. Nó có phương pháp để chúng ta làm chủ được thân tâm. Cho nên Đức Phật nói một câu rất ngắn trong kinh Lậu Hoặc. Kinh Lậu Hoặc tức là kinh đau khổ. Có như lý tác ý, lậu hoặc tức là đau khổ. Có như lý, bây giờ chúng ta không bệnh tật mà chúng ta tác ý thì bệnh tật sẽ không có. Tại vì chúng ta không tác ý cho nên bệnh tật sẽ đến với thân chúng ta. Nhưng những ai đã có bệnh tật trên thân thì tác ý sẽ bệnh tật không còn nữa, chứ không phải đi uống thuốc. Như thầy giờ bệnh nào dám đến thân thầy, đuổi chạy mất hết. Là tại vì thầy có đâu có sợ bệnh, cho nên buộc lòng nó đến với thân thầy. Thầy la một tiếng thì nó quải quái đi mất. Còn mấy con nghe nó tới cái mấy con rung nghèo hắt rét lên, mấy con rên la nhức đầu, nó đau bụng, mấy con rên la rồi đi bác sĩ. Thì mấy con thấy đi bác sĩ nó hết bệnh. Còn thầy la tiếng nói cái nó chạy mất, nó đâu có bệnh được. Mà nó bén mạng đến, bởi vì thân này là thân vô thường ấy. Nó là tứ đại hợp kia, cho nên nó vô thường. Bữa nay nó không đau thì ngày mai nó phải đau. Nhưng chúng ta có cái lệnh như ý tác ý, dục như ý tốt mà. Cái muốn của thầy không đau là nó phải không đau. Mấy con cũng có chứ sao, người nào cũng có dục như ý tốt hết. Nhưng tại sao mấy con không sử dụng? Mấy con cứ sử dụng hàng ngày từng tâm niệm của mình. Các con sẽ đuổi từng tâm niệm làm cho tâm các con khổ sở phiền não. Mà khi tâm niệm nó không còn thì nó sẽ trở thành cái lực như ý tốt. Lúc nào thân tâm mấy con có điều gì mấy con đuổi đi hết. Nó là phương pháp của Phật cách thức để làm chủ sinh già bệnh chết. Cho đến cuối cùng, như thầy bây giờ muốn chết hồi nào thì bọc tỉnh trí nó thở, thân này nằm xuống chết, nó không thở nó chết một cách rất tự tại, không phải đợi bệnh đau mà chết. Còn mấy con bây giờ muốn chết không phải dễ đâu, bệnh đau rồi nó mới chết mấy con. Trong khi đó mấy con chết rất khổ, căng trở, răn lộn, đau nhức tất cả các khớp xương từ miếng da đến thịt của mấy con tan nát hết rồi nó mới chịu chết, gọi là tứ đại tan rã. Các con cứ thấy những người mà đã chết rồi, các con cái giờ phút mà họ lâm chung, các con thấy căng trở vô cùng, đau khổ. Cho nên chúng ta hiện giờ chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta đừng để cái sự đau khổ đó đến với chúng ta. Cho nên Phật pháp phải tu tập cho đúng đắn thì chúng ta sẽ giải thoát. Đời có gì đâu, tất cả các pháp đều vô thường. Thân chúng ta còn giữ không được, chỉ có tâm bất động chúng ta mà thôi. Nó sẽ không tái sanh luân hồi nhé. Cái trạng thái đó không có tái sanh luân hồi. Mà cứ để tâm chúng ta duyên theo các pháp thì bị luân hồi sanh tử. Cho nên vì vậy mà nỗ lực thực hiện ngay từ bây giờ, khi biết được thầy và nghe lời thầy giảng dạy thì mấy con về thực hiện để tự cứu mình. Hiện giờ thì mấy con gia duyên rất nhiều, công việc sống đòi hỏi phải nuôi con nuôi cái, phải lo cho gia đình. Nhưng những giờ phút rảnh ra đều hoàn toàn ôn chặt mắt như lý tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chỉ có bị nhiều cái thôi mấy con. Giờ nào rảnh, dù là trong vòng một phút, mấy con cũng nhớ là tác ý 5-10 câu rồi mấy con lo làm công việc. Chứ đâu phải đợi có thời khóa, phải tu như thế nào, thế này thế khác. Mọi người người ta có duyên, người ta ở trong tu viện, người ta thời gian người ta rảnh ra, người ta nỗ lực người ta tu. Người ta chỉ chuyên con cái tu thôi. Vậy mà còn đi nói chuyện. Thật sự ra có phước mới được vào một cái nơi yên tĩnh sống một mình để mà nỗ lực tu tập. Thì trong 5-6 tháng họ sẽ chứng đạt. Thế mà họ đi nói chuyện làm sao họ chứng đạt? Ngồi buồn quá trong tuần lễ chịu hết nổi rồi, từ thất này đi qua thất kia kiếm nói chuyện cho nó vui. Như vậy là tự mình đi kiếm sự sanh tử để cho mình khỏi lấy những sự đau khổ, chứ ai làm cho mình. Các con thấy mình ngu si đến cái mức độ như vậy. Ở đây cái bức thơ thầy viết, thầy đã thấy hết mọi người vào để tu rồi, cái tội lỗi quá lớn, đến đây mà còn đi nói chuyện. Tu viện này đâu có phải để cho những người vào đây đi nói chuyện. Thế mà chỉ ở 5-3 bữa ở trong thất rồi đi ra đi vô. Đến đây đâu phải là cái chỗ đi ra đi vô chứ. Đến đây ở 1-2 bữa cái đi ra, đi chợ đi búa, mua sữa mua đường. Chỗ này đâu phải chỗ ăn chỗ uống. cái tu viện của người ta để tu tập làm chủ sinh già bệnh chết. Những người mà vô đây ở năm ba bữa, nửa tháng rồi đi ra mua cái này mua kia đi vô, là những người phá công việc, phá hoại công việc, làm cho người khác động. Mua vài ba hộp sữa về mình uống, cái thất ở bên kia thấy người ta làm được thì mình cũng làm được chứ gì. Coi cái tu viện này giới luật không ra gì hết, cái tàu của nó còn rất lớn. Đó, vào cái viện thì phải nỗ lực đúng cái thanh quy, nội quy của nó chứ. Tại sao chúng ta lại tự phá cái nội quy của tu viện? Không phải, vấn đề đó rất sai. Về vấn đề tu tập về hơi thở, hơi thở thì chẳng qua là để tập mình để nhiếp tâm mà thôi. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, rồi hít vô thở ra, rồi tắt ý nữa, hít vô thở. Có niệm cũng tốt mà không niệm cũng tốt. Chúng ta chỉ tập nhiếp tâm trong hơi thở chứ đâu phải chúng ta diệt ý thức. Cho nên mấy con thấy là bây giờ tôi hít vô thở ra sao là có vọng tưởng, không cần biết được. Nhưng mà cái vọng tưởng, nó có những cái vọng tưởng làm cho tâm chúng ta phiền não, lo lắng, thương ghét. Nhưng có những cái vọng tưởng nó không làm cái sự đau khổ đó, tại sao chúng ta lại diệt nó? Có những cái vọng tưởng làm chúng ta sân hận, làm chúng ta buồn phiền, thì tắt ý, tâm bất động, thân phạt. Có vậy thôi. Rồi bắt đầu nương vào hơi thở, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết được rồi, rồi hít vô thở ra, rồi đáp ý. Chứ không phải nương hơi thở, tôi biết hơi thở ra vô là bị ức chế ý thức. Ở đây không có dài các con, ức chế ý thức. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta dùng hơi thở để hướng tâm ly tham sân si, quán ly tham tôi biết, tôi hít vô quán ly tham tôi biết, tôi thở ra, rồi mình lại tác ý, rồi lại hít vô thở ra, tức là nương hơi thở để ly cái tâm tham của mình. Nhưng một thời gian sau mình thấy tới cái ăn cái uống mà nó cũng không có ham muốn ăn, thì đó là nó đã ly. Mà nếu nó còn nữa thì tiếp tục tu, chứ mình không có ức chế đó, chỉ mình quán thôi. Quán tức là mình tác ý, mình cái câu đó để cho nó ly tham, ly sân, ly si. Bây giờ mình thấy mình hai hôn trầm thì miên, thì mình quán ly si tôi biết, tôi biết vô quán ly si tôi biết, tôi biết. Một thời gian sau mình tu tập cái đề mục đó của hơi thở mà mình thấy mình không còn hôn trầm tự nhiên, tức là dùng cái câu đó mình đã đuổi cái hôn trầm tự nhiên đi. Còn nếu mà cái tâm sân của mình, người hay sân, ai nói gì dễ giận, thì quán ly sân tôi biết, tôi biết vô quán ly sân tôi biết, tôi biết vô. Một thời gian sau mình nghiệm lại coi người khác người ta nói mình có sân hay không, thật sự mình thấy tâm sân tức là ly rồi. Ly rồi thì mình tiếp tục mình đoạn diệt tâm sân, chứ không phải ly. Ly nó vẫn còn sân chưa nó. Cho nên mình có cái đề mục khác: quán đoạn diệt tâm sân tôi biết, tôi biết vô quán đoạn diệt tâm sân tôi biết, tôi biết. Rồi mình hít vô thở ra, mình tu 3 tháng, 1 tháng, 3 tháng, rồi mình nghiệm xét coi cái tâm sân của mình nó còn hay không. Mà nó hết tức là nó đã hiệu quả. Nó còn thì phải nỗ lực tu tập nữa. Từ 1 tháng thấy hết thôi, còn nó chưa hết thì mình tu tập nữa. Mà tam độc tức là tham sân si, mà 3 cái tâm tham sân si này á, mà mình diệt hết là mình chứng đạt, tức là tâm bất động. Nó đâu có gì khó đâu mẹ. Thật sự biết tu tập theo đạo Phật nó không phải gì khó. Bây giờ trên thân của mấy con này đang có cái bệnh bạc, thì mấy con sẽ đuổi bệnh chừng nào mà trong thân mấy con hoàn toàn không còn bệnh, đó là mấy con đã làm chủ bệnh. Từ đây về sau không có bệnh nào đến với mấy con. Đã có bệnh mà rồi ôm pháp của Phật để đuổi bệnh chứ không cần phải đi ôm thuốc. Cho nên tu viện mở cửa để mấy con, mở cửa cho mấy con vào tu. Những người nào bệnh mà vào đây không được đi uống thuốc, đi bác sĩ, ôm pháp mà chết với nó đi. Thầy bảo rằng cái nhân quả mấy con tới rồi, mấy con có đi bác sĩ mấy con cũng chết. Mà nó chưa tới thì mấy con cứ ngồi đó mà ôm pháp đi, thử coi nó chết không. Không bao giờ chết, mà trái lại cái nội lực của mấy con sẽ đẩy lui được những cái chướng ngại pháp, bệnh tật trên thân của mấy con. Phật pháp quá tuyệt vời. Thế mà mấy con không gan dạ ôm pháp, ở một chút thì đi bác sĩ, ở một chút đi nằm nhà thương, làm cho gia đình mình rất khổ sở. Mình đi nằm nhà thương, mình nằm trên giường bệnh, còn những người thân của mình phải đi nuôi. Tại sao mình không thương những người thân của mình? Mình làm đau khổ như vậy. Cho nên ở đây phải trì chí, phải ôn pháp mà tu tập. Còn bắt đầu bây giờ mấy con thấy là ngồi một lúc mình lại tu tập, mình phát ý tâm như cục đất ly tham sân si, mà nó chưa có hết tham sân si. Trong khi đó mình bị ức chế ý thức, cho nên mình mới nhìn đâu mình cũng thấy rắn rít, nào là hình đầu lâu, hoặc là thấy bóng dáng này, thấy bóng dáng kia, đều là ức chế ý thức mà tưởng thức hoạt động. Ở trong thân của chúng ta có ba cái thức. Cái thức thứ nhất là cái ý thức của chúng ta. Cái thức thứ hai là cái thức ở trong giấc mộng của mấy con, gọi là tưởng thức. Mấy con nằm chim bao đó là tưởng thức. Cái thức thứ ba đó là cái thức của những người tu chứng, tu chính đạo, gọi là phước thức, tức là tuệ tâm mình. Cho nên trong người của mấy con, người nào cũng có đủ ba cái thức, nhưng mấy con chưa triển khai được cái thức thứ ba, cho nên mấy con chưa có tâm mình. Còn có hai cái thức đang hoạt động trong người của mấy con. Cái thức thứ nhất hiện giờ mấy con đang nghe thầy đang thuyết giảng cho mấy con nghe, đó là ý thức. Còn ban đêm mấy con nằm ngủ, mấy con mộng mị, đó là tưởng thức. Phân biệt được ba cái thức này rồi, thì trong khi mấy con đang ở trong ý thức, đang nghe thầy, mà nhìn thầy, thấy mặt thầy có nanh có vút, cũng đôi mắt đó mà thấy như vậy, đó là tưởng thức của mấy con, chứ không phải ý thức nữa. Mấy con phải biết phân biệt. Cho nên mau mau cái tưởng thức mà hoạt động như vậy thì mau mau phát ý đuổi ngay liền. Tưởng thức đi đi, chỗ này không phải là chỗ này hoạt động, chỗ này chỉ có ý thức mà thôi. Các con dùng pháp như lý đuổi cái tưởng thức của mấy con, không cho nó hoạt động. Các con thấy có nhiều nhà ngoại cảm, có nhiều người lên đồng vọng là những người tưởng thức hoạt động, họ không có hay gì đâu. Cho nên cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động là mấy con sẽ trở thành một người không bình thường. Các con tưởng các nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng đó là người bình thường sao? Mà có thể gọi là một người điên, chứ không phải hay gì hết. Mà người ta thấy làm lợi ích, đi tìm hài cốt, người ta cho là lợi ích, chứ bản thân cô là một người điên. Nhìn trong bàn thờ thì thấy những linh hồn người khác ngồi. Bình thường vậy thì có cái linh hồn nào nhập vô cô, không ngờ là cái tưởng thức cô hoạt động tạo ra những cái linh hồn. Tưởng thức nó hoạt động, nó giao cảm được những hình bóng của kẻ chết, nó hoạt động. Cô không phải là người bình thường, cô đang là người rất bệnh nặng. Còn mấy con bây giờ là người bình thường, là người không bệnh. Còn những người mà tưởng thức hoạt động vậy là những người bệnh. Ở đây bức thơ này mà viết cho thầy là người đang bị bệnh tưởng. Cho nên mau mau dùng pháp như lý tắc ý, chứ bệnh tưởng này không có thuốc trị, không có thuốc gì trị mấy con được hết. Chỉ có thuốc an thần làm cho mấy con ngủ, nhưng chưa chắc đã là ngủ mà được yên ổn trong giấc ngủ, nó còn bị mộng mị nữa. Cho nên ở đây mấy con thấy là khi mà thấy tưởng thức hoạt động cảnh giới này cảnh giới khác thì mau mau dùng pháp như lý tắc ý. Hãy đến tu viện Chân Như, thầy sẽ dạy cho mấy con phá dỡ hết những cái tưởng này, không để cho nó hoạt động. Bởi vì nó hoạt động là nó sẽ đưa mấy con đi đến chỗ người điên, người loạn thần kinh, rối loạn thần kinh. Cho nên mấy con phải nhớ kỹ trên điều đó. Muốn cứu mình để trở thành con người bình thường, khi mà thấy những cái loạn tưởng đó thì mấy con phải giao hết gia đình cho chồng con, cho vợ con để đi cứu mình. Không phải đi chích một vài liều thuốc, uống một vài thuốc an thần hết mình nó được, mà phải đến tu viện Chân Như gặp thầy ngay trực tiếp. Thầy sẽ dạy cho mấy con phá cái tưởng này, thì mai ra mấy con trở về một con người bình thường, mới biết pháp làm chủ tu tập sinh già được chết. Cái tưởng này không bao giờ làm chủ được sự sinh già được chết.